Chiếc xe dừng bên đường, không thấy tài xế rời đi. Cần gạt nước vẫn đang hoạt động, mặc dù trời đã ngừng mưa từ lâu. Bên trong xe có một phụ nữ và một cô bé đang ngồi bất động, đầu gục xuống vai. Không phải ngủ, bởi họ đang không có bất kỳ phản ứng gì khi người đi đường gõ vào kính xe. Sự việc này xảy ra tại một con đường sầm uất ở Hồng Kông. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi. Đã có chuyện gì xảy ra với họ? Ngày 22 tháng 5 năm 2015, y tá Đàm Ngọc Linh tan làm và trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi tại bệnh viện. Trong lúc đang lái xe trên con đường Tây Sa, Hồng Kông, Đàm Ngọc Linh cảm thấy khá kiệt sức và chỉ muốn về nhà thật nhanh. Dù vậy, cô vẫn nhận thức rất rõ về sự việc bất thường đang diễn ra trước mắt. Có một chiếc xe màu vàng đang đậu bên góc trong của một trạm xe buýt. Không biết có người bên trong hay không, nhưng cần gạt nước của chiếc xe vẫn hoạt động. Lúc bấy giờ, Đàm Ngọc Linh nghĩ chắc tài xế đã dừng lại để đi vệ sinh hay đi đâu đó, nên cô lướt qua đi đến cửa hàng tạp hóa để mua một ít đồ ăn. Sau 40 phút, lúc đó là 4 giờ 15 phút chiều, Đàm Ngọc Linh quay trở lại đoạn đường đó và kỳ lạ là cô vẫn thấy chiếc xe màu vàng lúc nãy giữ nguyên trạng thái như ban đầu. Khi nãy có cơn mưa nhẹ qua nhưng đã tạnh rất lâu, thế nhưng cần gạt nước trên xe vẫn không được hạ xuống. Cảm giác có gì đó không bình thường. Đoạn đến gần chiếc xe màu vàng, Linh lái xe chậm lại để quan sát. Cô vô cùng bất ngờ với những gì trước mắt. Trong xe lúc này vẫn có người, một người phụ nữ ngồi ở ghế lái và một cô bé ngồi ở ghế phụ, đầu gục xuống nhưng không giống như đang ngủ. Ngọc Linh thử gõ vào cửa xe, tuy nhiên hai người bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Ngọc Linh ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Họ nhanh chóng đến ngay sau đó. Cảnh sát bắt đầu tìm cách mở cửa xe. Linh tần ngần chừng vài giây, rồi với vai trò là một y tá, cô bắt đầu những thao tác sơ cứu mà mình thường làm với hai người trong xe. Tuy nhiên hai nạn nhân lúc đó mạch đập rất yếu ớt, không có bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào. Xe cứu thương đến ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần nhất. Ban đầu cảnh sát nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, họ phát hiện trên xe không có bất kỳ dấu vết va chạm nào, không có dấu hiệu giằng co hoặc vật lộn trong xe. Động cơ vẫn nổ máy, mọi cửa sổ đều đóng. Bên cạnh đó, nạn nhân không bị thương nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cả hai được cứu chữa tích cực tại phòng cấp cứu. Không lâu sau đó, những mạch đập yếu ớt cũng dừng hẳn. Bác sĩ thông báo rằng nạn nhân đã qua đời lúc 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Kiểm tra chứng minh thư của nạn nhân, cảnh sát ghi nhận một trong hai nạn nhân, người lớn hơn tên là Hoàng Tú Phân, 47 tuổi và người nhỏ hơn là con gái của cô, Hứa Lệ Linh, 16 tuổi. Người nhà nạn nhân được xác định là bác sĩ Hứa Kim Sơn, bác sĩ gây mê tại chính bệnh viện mà họ được chuyển tới cấp cứu. Mặc dù lúc đó khoảng cách giữa ông và vợ con rất gần, thế nhưng do vị bác sĩ đang trong ca cấp cứu khác, mãi đến khi ca làm của ông Hứa kết thúc, cảnh sát mới có thể thông báo tin dữ này. Trong không khí đau buồn đó, cảnh sát lẫn bác sĩ Sơn đều không ngờ rằng mẹ con Hoàng Tú Phân vừa để lại một vụ án hóc búa cho tất cả những người có liên quan. Như đã nói, qua điều tra ban đầu của cảnh sát ghi nhận, Hoàng Tú Phân và con gái Lệ Linh không có dấu hiệu qua đời vì tai nạn. Vậy nên việc khám nghiệm tử thi là quy trình cần thiết. Kết quả đúng như dự đoán, cảnh sát phát hiện bên trong phổi của hai nạn nhân có một lượng khí bất thường, carbon monoxide, hoạt chất có thể gây tử vong nếu hít phải một lượng lớn trong thời gian nhất định. Giả thuyết trước tiên, cảnh sát cho rằng kết quả này có khả năng là do khi xe nổ máy, nhiên liệu bị đốt cháy sinh ra carbon monoxide. Nếu ống xả bị rò rỉ, khí này có thể tích tụ dần trong khoang hành khách đóng kín. Vì carbon monoxide không màu, không mùi, có thể hai mẹ con Hoàng Tú Phân khi đó đã không biết và ngất đi từ lúc nào không hay. Giả thuyết trên không phải là không có lý, bởi gần một tháng trước khi sự việc xảy ra, chiếc xe của Hoàng Tú Phân đã bị ngập nước và được mang đi sửa hệ thống nạp khí. Việc sửa chữa có thể gây ra rò rỉ, dẫn tới bi kịch này. Tuy nhiên sau khi kỹ thuật viên kiểm tra, chiếc xe hoàn toàn không có vấn đề gì về đường ống dẫn khí. Một phát hiện khác khiến cảnh sát chuyển hướng điều tra đó là vào thời điểm đó, trên xe của Hoàng Tú Phân, cảnh sát tìm được hai quả bóng yoga lớn trong cốp xe. Theo logic, do Tú Phân đang học yoga từ vài tháng trước nên việc có bóng tập trong cốp xe cũng không phải là điều bất thường. Tuy nhiên, để không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, cảnh sát vẫn quyết định mang hai quả bóng đi thẩm định. Để rồi chính quyết định đó mang lại bất ngờ rằng bên trong chúng có chứa lượng lớn khí carbon monoxide. Vậy là đã rõ, lượng carbon monoxide trong phổi của hai nạn nhân từ đâu mà ra. Tuy nhiên vấn đề khác đó là tại sao trong quả bóng tập yoga lại có loại khí nguy hiểm này? Tính tới thời điểm phát hiện chi tiết mới, bác sĩ Kim Sơn vẫn nằng nặc hối hận vì vợ và con đã vì ông mà đi đến quyết định tự kết liễu cuộc đời. Khi được cung cấp về cái tên carbon monoxide, vị bác sĩ liền kể: thực chất từ rất lâu, vợ chồng ông không còn nói chuyện hòa hợp như trước, dẫn đến nhiều lần cả hai cãi nhau trước mặt các con. Đó là còn chưa kể, dạo gần đây, Lệ Linh có nhiều biểu hiện áp lực, căng thẳng vì học hành vất vả. Có lẽ chính vì cả chuyện gia đình lẫn học tập gây áp lực khiến hai mẹ con họ buồn bã và chọn con đường tiêu cực nhất. Để kiểm chứng lời khai của bác sĩ Hứa, họ bắt đầu tìm kiếm đến bạn bè thân thiết của hai nạn nhân xấu số. Những người này khi được hỏi đều khai rằng, trước đó nhiều ngày, họ không nhận thấy Tú Phân và Lệ Linh có bất kỳ biểu hiện tiêu cực nào. Mặc dù họ cũng biết gia đình họ Hứa đúng là đang không được hạnh phúc như trước. Riêng bạn học của Lệ Linh cũng xác nhận việc Lệ Linh không có biểu hiện trầm cảm hay căng thẳng. Cô bé luôn vui vẻ, lạc quan. Vậy là lời khai của Hứa Kim Sơn càng thêm không đáng tin. Cảnh sát tìm đến bệnh viện hỏi hết những người làm việc chung với vị bác sĩ này. Khi thẩm vấn đến một người đồng nghiệp nọ của Sơn thì người này khai: có hôm anh bắt gặp Sơn có biểu hiện gì đó rất kỳ lạ khi cứ ngồi bơm khí đờ ộc hại này vào bóng yoga. Lúc đó khi người đồng nghiệp gặng hỏi thì Kim Sơn nói cần mang loại khí này về nhà để diệt chuột, bởi nhà ông dạo này có rất nhiều chuột. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ người đàn ông đầy học thức Hứa Kim Sơn. Họ quay trở lại thẩm vấn người chồng vẫn đang tỏ ra tội nghiệp. Thế nhưng khi được hỏi về việc có phải cố ý sát hại vợ và con gái bằng khí carbon monoxide trong quả bóng yoga hay không, Kim Sơn khăng khăng rằng không. Sơn khai bản thân chỉ mang hai quả bóng chứa khí về để diệt chuột. Con gái Hứa Lệ Linh của anh ta cũng biết điều đó. Tuy nhiên lúc bấy giờ, Lệ Linh đã tử vong, không có ai đối chứng vấn đề này. Đối diện với lời gặng hỏi liên tục của cảnh sát, Kim Sơn nói rằng có thể con gái mình đã cố tình sử dụng quả bóng chứa khí carbon monoxide để kết liễu sự sống. Nếu không phải chuyện học hành áp lực, thì có lẽ con bé đã mâu thuẫn với mẹ. Trước những suy đoán vô tội vạ của bác sĩ Kim Sơn, cảnh sát có những nghi ngờ nhất định. Do đó tạm thời tạm giam người này cho đến khi có thêm chứng cứ mới. Cảnh sát một lần nữa liệt kê chi tiết vụ việc và ghi nhận những vấn đề như sau. Thứ nhất, chiếc xe của nạn nhân không gặp sự cố hay hỏng hóc trong quá trình sử dụng, không có hiện tượng rò rỉ khí đờ ộc ra bên ngoài. Thứ hai, nạn nhân đang có tâm lý ổn định, không có dấu hiệu trầm cảm, căng thẳng theo lời của bạn bè, đồng nghiệp, bạn học. Chỉ có lời khai của người chồng, người cha của nạn nhân nói về việc người thân của ông gặp vấn đề về tâm lý. Thứ ba, bên trong chiếc xe có hai quả bóng chứa khí đờ ộc. Chúng được bỏ vào khi nào và ai đã thực hiện điều đó? Lệ Linh được cho là người nắm rõ việc hai quả bóng yoga có chứa khí đờ ộc để diệt chuột. Cuối cùng, mối quan hệ vợ chồng rạn nứt của Kim Sơn và Tú Phân, vụ ly hôn không thành của cặp đôi cũng là một trong những nghi vấn của cảnh sát. Những chứng cứ không có lợi bắt đầu hướng về phía Kim Sơn. Tuy nhiên, cảnh sát cần tìm thêm những bằng chứng khác để thực hiện khởi tố khi cần thiết. Họ bắt đầu xem xét hai quả bóng yoga được đặt trong xe một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, dù đã kiểm tra rất kỹ, cảnh sát vẫn không tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân. Điều này cho thấy chúng đã được ai đó đặt vào bằng cách đeo găng tay hoặc chúng đã được lau sạch dấu vết sau khi đã nằm gọn trong cốp xe. Một điểm đáng chú ý khác đó là hai quả bóng đều không tìm thấy nút vặn khóa hơi. Suy đoán của cảnh sát, hung thủ hẳn biết khí bên trong sẽ từ từ rò rỉ ra bên ngoài thông qua van vặn hở. Hai nạn nhân trong lúc không để ý nhất định sẽ không thể biết được điều này. Vậy nút vặn của hai quả bóng đang ở đâu? Cảnh sát tìm khắp xe nhưng không có. Giả thuyết có thể chúng đã bị vứt ở đâu đó trên đường. Tuy nhiên, ngay sau đó cảnh sát đã chuyển hướng điều tra. Nút vặn có thể vẫn còn ở nhà Tú Phân. Nếu Hứa Kim Sơn muốn sát hại vợ mình, rất có thể nút vặn quả bóng yoga sẽ được tháo từ khi ông ta đem nó từ trong nhà mang ra để đặt vào xe của vợ. Do đó nhiều khả năng nút vặn bằng chứng vẫn còn ở trong nhà của cả hai. Nhanh chóng, cảnh sát tìm đến nhà của gia đình họ Hứa, mang lệnh đã cập đi lục soát xung quanh bãi đỗ xe, quanh nhà để tìm manh mối. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn không tìm thấy thứ mà họ cần. Không thể bỏ qua bất kỳ nghi vấn nào, cảnh sát một lần nữa liên hệ cấp trên và xin lệnh khám xét phòng ngủ lẫn phòng làm việc của hai vợ chồng bác sĩ. Và rồi tại đây, không còn gì đúng hơn, cảnh sát phân tích. Bằng chứng thực sự đã được tìm thấy. Trong ngăn kéo bàn làm việc của Kim Sơn, hai nút vặn quả bóng yoga đã được phát hiện. Thứ chứng minh cho khả năng cao là Hứa Kim Sơn là kẻ đã sát hại vợ và con gái của mình. Hứa Kim Sơn, 50 tuổi, là người gốc Malaysia. Năm 1978, Kim Sơn tốt nghiệp Đại học Malaya ở Kuala Lumpur với tấm bằng bác sĩ. Sau đó tiếp tục theo học chuyên ngành gây mê ở Anh Quốc. Năm 1988, Kim Sơn lần đầu tiên gặp Tú Phân khi học cùng trường. Khi đó Tú Phân 20 tuổi và đang theo học chuyên ngành y tá. Là con cả trong gia đình có 3 người con, Tú Phân được dạy dỗ trở thành một người phụ nữ cho gia đình thực thụ, thừa hưởng những công thức nấu ăn ngon từ người mẹ đầu bếp tài hoa, trở thành một người phụ nữ vô cùng khéo léo, thường chế biến ra nhiều món ăn mới. Tuy nhiên, với đam mê theo đuổi nghề y, Tú Phân sớm thuyết phục được gia đình cho cô thực hiện ước mơ phụng sự giúp đỡ nhiều người. Khi hoàn thành việc học của mình, Kim Sơn trở về Malaysia rồi được nhận vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Penang vào năm 1989. Không lâu sau, vị tân bác sĩ gây mê chuyển đến Hồng Kông và gia nhập khoa gây mê hồi sức tại Bệnh viện Prince of Wales. Tại đây, Hứa Kim Sơn cũng bắt đầu có những thành tựu trong y học như được xuất bản trên tờ tạp chí y khoa quốc tế về những chuyên môn liên quan đến khí oxit nitơ và nhiều vấn đề về kỹ thuật đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Không những thế, Sơn còn được mời đến thuyết giảng tại vô số hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước. Chính sự tài giỏi đó của Sơn càng khiến Tú Phân càng tin rằng mình đã chọn đúng người để trao gửi cả cuộc đời. Năm 1992, sau 4 năm bên nhau, Tú Phân và Kim Sơn chính thức về chung một nhà. Sau đó chọn Hồng Kông là nơi định cư và lập nghiệp. Không lâu sau, Tú Phân lần lượt sinh ra 3 con gái đáng yêu và một đứa con trai kháu khỉnh. Trở thành mẹ, Tú Phân đành gạt công việc sang một bên để dành nhiều thời gian hơn chăm sóc con. Còn Kim Sơn giữ vai trò trụ cột kinh tế cho gia đình. Thời gian trôi qua, mái ấm họ Hứa đã dần có cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Những đứa trẻ càng khôn lớn càng hiểu chuyện. Chúng luôn ngoan ngoãn và cũng chăm chỉ học hành. Thế nhưng niềm hạnh phúc đấy không kéo dài. Bởi từ năm 2004, Kim Sơn và Tú Phân bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt tình cảm. Càng ngày, Kim Sơn càng có nhiều biểu hiện khó chịu đối với vợ với lý do cô ăn mặc lôi thôi. Anh ta trở nên không hài lòng về tất cả mọi thứ vợ làm, khiến Tú Phân cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều tội lỗi và như một hình phạt tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Dần ra, Tú Phân không còn là một cô gái tràn đầy sức sống hay luôn khao khát tình yêu và sự lạc quan nữa. Trong cô chỉ toàn là rối ren lẫn phẫn uất với thái độ của chồng. Trải qua những ngày tháng dằn vặt đó, Tú Phân không hề biết Kim Sơn không đơn giản là chán vợ vì vẻ ngoài không trau chuốt, mà ngược lại, chính Kim Sơn đã sớm có vấn đề trong cuộc hôn nhân của cả hai. Cụ thể, từ năm 2004, Hứa Kim Sơn tiếp nhận thực tập sinh tiến sĩ về gây mê và chăm sóc đặc biệt đến từ Đại học Y Hồng Kông là Lý Vịnh Di, 34 tuổi. Dù chênh nhau 16 tuổi và Hứa Kim Sơn cũng đã có gia đình, nhưng cả hai người vẫn phát triển mối quan hệ từ thầy trò sang tình nhân một cách nhanh chóng. Cũng trong năm 2004 đó, Sơn trơ trẽn đưa Lý Vịnh Di đến nhà mình để dạy kèm tiếng Trung cho con gái lớn và con gái thứ hai. Không lâu sau đó, Kim Sơn lén mua hẳn một ngôi nhà riêng cho tình nhân ở Mã Đầu Vi, khu dân cư nhộn nhịp nằm giữa thành phố Cửu Long, Hồng Kông. Trước sự thay đổi của chồng, Tú Phân ngày càng dằn vặt mình vì cuộc hôn nhân không như mong đợi. Tôi không thể chăm sóc những đứa trẻ, cho chúng những điều tốt nhất và trở thành một tấm gương xứng đáng. Tôi cảm thấy nhanh chóng chán ngán mỗi khi giúp con cái làm công việc nhà. Còn khi chồng nói chuyện, tôi chỉ nghe tiếng TV. Cuối cùng, Tú Phân dần trở nên xa lánh những người thân trong gia đình. Đến nỗi, những đứa con cũng chỉ thích nói chuyện với cha mình cũng như cô tình nhân của cha, người luôn tỏ ra ân cần chu đáo với chúng. Nhiều ngày sau đó, cả hai vợ chồng có những cuộc cãi vã to tiếng. Hứa Kim Sơn chấm dứt cuộc nói chuyện bằng hành động vứt áo ra đi, rời khỏi nhà để đến căn hộ cùng tình nhân. Không còn bình tĩnh nhẫn nhịn được nữa, tháng 6 năm 2014, Tú Phân quyết định đệ đơn ly hôn để chấm dứt mọi đau khổ. Tuy nhiên khi đó, Hứa Kim Sơn bất ngờ dở chứng. Ông ta từ chối việc ly hôn bởi lo lắng nếu làm vậy đồng nghĩa với việc phải phân chia tài sản và những đứa con. Kim Sơn nói chỉ đồng ý ly hôn nếu Tú Phân chấp nhận ra đi, không nhận một xu nào, và đương nhiên cũng sẽ không có đứa con nào thuộc về cô. Tú Phân dĩ nhiên không thể chấp nhận được việc để người chồng tệ bạc nuôi dạy con mình. Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian giày vò kéo dài. Hai vợ chồng ở hai phòng tách biệt trong nhà. Bọn trẻ cũng đã nhận ra những thay đổi bất thường của bố mẹ mình. Chúng biết bố mẹ chúng đã không còn hạnh phúc. Khi đó, trong mắt người ngoài, gia đình họ Hứa vẫn là một gia đình chuẩn mực và hạnh phúc. Không ai biết được bên trong, Tú Phân đang phải chịu đựng nỗi thống khổ từng ngày với người chồng gia trưởng, độc đoán và phản bội. Cho đến khi phải chết dưới tay chồng, mà có lẽ đến khi bước sang thế giới bên kia, cô vẫn không bao giờ biết được lý do. Khi cảnh sát gọi vào thẩm vấn về hai nút vặn bóng yoga, Hứa Kim Sơn đã trả lời rằng chúng đã nằm ở đó từ trước, bởi trong nhà y vốn có nhiều bóng yoga và nút vặn trong đó chỉ là nút dự phòng. Ngoài ra, trước lời khai của đồng nghiệp, Kim Sơn vẫn chỉ thừa nhận y đã bơm khí carbon monoxide vào bóng yoga. Tuy nhiên thực tế, y mang chúng về nhà chỉ với mục đích diệt chuột. Điều này thực sự không thuyết phục được cảnh sát. Thế nhưng ngay lúc đó, cảnh sát cũng chưa thể xác định được bằng chứng, chứng minh liệu Kim Sơn thực sự là hung thủ mang quả bóng yoga vào xe hay là một người nào khác. Đầu năm 2018, phiên tòa xét xử vụ án Hoàng Tú Phân và con gái Hứa Lệ Linh đã diễn ra. Kim Sơn vẫn khẳng định mình vô tội. Y cho rằng chính cô con gái Lệ Linh đã cố kết liễu cuộc đời để thoát khỏi những áp lực trong cuộc sống. Bởi ngoài Sơn ra, chỉ có cô bé mới biết được trong quả bóng yoga có chứa chất đờ ộc. Luật sư của Kim Sơn lập luận, thân chủ của mình có chứng cứ ngoại phạm. Theo đó, để có lượng carbon monoxide đủ để khiến mẹ con Tú Phân ngất đi trong vài phút, quả bóng phải được đặt trong cốp ngay trước khi hai nạn nhân lái xe đi. Nếu thế, ông Kim Sơn không thể gây án vì ông đã rời nhà từ trưa để đến bệnh viện rồi. Công tố viên phản bác rằng dù quả bóng được đặt trong cốp trước 1-2 tiếng, lượng carbon monoxide bên trong vẫn đủ để khiến một người khỏe mạnh không qua khỏi. Ngoài ra, theo công tố viên, người giúp việc của gia đình từng thấy Kim Sơn mang quả bóng yoga về nhà vào buổi sáng xảy ra vụ án mạng. Tuy không chứng kiến ông chủ đích thân bỏ bóng vào cốp xe, thế nhưng người giúp việc khẳng định mẹ con bà chủ không hề tự đem bóng theo khi lên xe. Trong phiên tòa xét xử năm 2018, các công tố viên đã cáo buộc Hứa Kim Sơn đặt quả bóng yoga vào chiếc xe của Tú Phân vì biết vợ sẽ lái chiếc xe đó. Các công tố viên cho rằng ông đã vô tình sờ át hại cả con gái mình. Người bất ngờ có mặt trên xe thay vì ở trường. Ngày 19 tháng 9 năm 2018, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng tòa án vẫn kết án Hứa Kim Sơn. Để bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết công bằng và hợp lý, thẩm phán cần tóm tắt cho bồi thẩm đoàn những điểm chính của vụ án và đưa ra hướng dẫn hợp lý dựa trên những chứng cứ mà bên công tố và bên bào chữa vừa đưa ra. Vì vậy, thẩm phán nói với bồi thẩm đoàn: "Tôi mong mọi người trước hết bỏ qua tác động chủ quan về mặt tinh thần đối với bị cáo và bị hại trước khi đưa ra phán quyết. Sau đó, dựa trên lời khai và bằng chứng, hãy nghĩ xem ai có nhiều khả năng đã đưa quả bóng yoga vào trong cốp xe hơi và mục đích của việc làm đó. Tôi muốn nhắc nhở các vị một số điểm. Thứ nhất, nếu nạn nhân Tú Phân chết thì tài sản chung của hai vợ chồng sẽ thuộc về một mình chồng cô ấy là Hứa Kim Sơn. Thứ hai, Hứa Kim Sơn đã sử dụng một quả bóng yoga để chứa khí carbon monoxide nguy hiểm và mang nó về nhà để đặt ngẫu nhiên mà không báo trước cho gia đình và phớt lờ sự an toàn của họ. Hành vi này có phù hợp với lẽ thường không? Thứ ba, vào ngày xảy ra sự việc, một trong ba người con còn lại của Hứa Kim Sơn nghe thấy y đã dặn trước con gái Lệ Linh không được ra ngoài. Dẫu ông ta biết vợ mình sẽ lái chiếc xe gây tai nạn hàng ngày, nhưng ông ấy không đưa ra lời khuyên tương tự. Tôi hy vọng mọi người trong buổi thẩm đoàn sẽ cân nhắc những điều trên." Mặc dù những điểm mà thẩm phán đưa ra chỉ là đưa ra những sự thật khách quan, nhưng chúng thực sự ám chỉ tính chất đáng ngờ trong hành động của Hứa Kim Sơn và động cơ thực sự có thể đằng sau hành động của y. Cuối cùng, sau 7 giờ nghị án, buổi thẩm đoàn gồm 9 người đã nhất trí kết án Hứa Kim Sơn tội giết vợ Hoàng Tú Phân và con gái Lệ Linh, đồng thời tuyên án y tù chung thân. Dù kết quả có thế nào thì cuối cùng đây cũng là một gia đình tan vỡ và bi kịch đã xảy ra là không thể cứu vãn. Nhớ lại sự đau buồn của Hứa Kim Sơn khi đối mặt với cơ thể lạnh băng của con gái mình và việc thẩm phán đề cập đến việc y đã yêu cầu con gái không được ra ngoài, Hứa Kim Sơn không ngờ rằng con gái mình lúc đó lại ở trên xe. Anh ta cố tình giết vợ nhưng lại vô tình giết chết con gái mình. Khi nghe bản tuyên án của tòa, Hứa Kim Sơn đã không ngừng quay lại nhìn ba đứa con đang khóc lóc của mình. Chẳng ai biết lúc đó y phần nào đã cảm thấy hối hận khi thấy vì tội ác của mình và thương xót ba đứa con vô tội, hay vẫn đang lan tăn về cô tình nhân bé bỏng mà đến lúc cần lại chẳng thấy mặt gặp tên.